Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 371, thành phố Ecrutech. Hồ ô lễ mừng, đại khái là hai cái cuối tuần sau khi, Nao cùng Amamiya hai người rốt cục đi đến thành phố Ecrutech. Đang đi tới thành phố Ecrutech đến tiếp sau Lữ Đồ ở trong. Nao cùng Amamiya đang nhìn thấy ngoại trừ lan tràn rất dài rừng rậm bên ngoài. Chính là một ít cũng không thể tính là thành trấn địa phương nhỏ. Trong đó bao quát một cái loại nhỏ hẻm núi còn có một người gọi là làm Pokemon Ninjutsu học viện. Trường học, Nao cùng Amamiya ở nơi đó thoáng dừng lại một lúc. Ngược lại cũng không có làm lỡ thời gian bao lâu. Chính là tiếp tục xuất phát. Sau đó chính là đi đến thành phố Ecrutech. Nao cùng Amamiya nhìn cái này tràn ngập cổ đại hiền giả bình thường cổ điển khí tức thành thị. Trong ánh mắt cũng là có một vệt nghiêm nghị. Ở Johto khu vực truyền lưu rộng nhất truyền thuyết. Ho-Oh trong truyền thuyết, thành phố Ecrutech đã từng chính là Ho-Oh nghỉ lại quá địa phương. Thế nhưng, nhân là nhân loại tham lam cùng ích kỷ. Tối sau đó phát sinh một loạt sự kiện. Cuối cùng Ho-Oh rời đi. Nói cách khác, giả như nói nhân loại không cách nào cùng Pokemon hài hòa ở chung, Ho-Oh có thể cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Nightail, đây chính là lời ngươi nói biện pháp sao? Nao lẩm bẩm. Sau đó ở Nao bên hông một viên Pokebo tỏa ra ra. Ngọn lửa thánh màu trắng đột ngột xuất hiện ở đây. Hơi rung nhẹ, ngọn lửa tản đi. Thay vào đó nhưng là một bóng người. Cái kia cao to đã có chút khuếch đại chín cái màu trắng tiết đuôi. Tào nhã vừa tựa hồ là cao thượng thần thái. Đây chính là Nao Nightail. Đúng. Nightail gật gật đầu. Telekinesis ở Nao trong đầu vang lên. Trước đang đi tới thành phố Ecrutech trên đường. Nao chính là muốn đến dùng nắm giữ bắt nguồn từ Ho-Oh Sacred Fire Nightail đến giải trừ La Vita. Trên người thô bạo thuốc nước tồn tại. Thô bạo thuốc nước đang rộng rãi hàm nghĩa trên là lấy tiêu hao Pokemon tự thân sức sống đem đổi. Lấy càng to lớn hơn ẩn tại năng lực cùng bây giờ có được năng lực. Mà đầy dẫy sức sống Sacred Fire vừa vặn có thể dùng để giải quyết điểm này. Nghĩ tới đây thời điểm, Nao cùng Amamiya đều là cực kỳ cao hứng. Mà trên thực tế, Nightail tự nhiên cũng là đáp ứng hỗ trợ. Có điều kết quả cuối cùng nhưng là, mặc dù là lấy Nightail cái kia vượt qua quán quân cấp bậc, đạt đến truyền thuyết cấp bậc thực lực, đều không thể mở ra La Vita trên thân thể thô bạo thuốc nước Curse. Rất xin lỗi, tại đây chỉ La Vita trên người thô bạo thuốc nước hàm lượng đã là không thể nào tưởng tượng được. Hay là ta có thể tạm thời tính áp chế hắn Curse? Thế nhưng muốn triệt để trị tận gốc, vẻn vẹn chỉ là dựa vào ta tay mơ Sacred Fire là căn bản không được. Trừ phi có thể để cho chân chính Sacred Fire cùng với Ho-Oh tự mình đến cứu vớt. Nếu không, này con La Vita còn lại tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ có 2 tháng. Lúc đó, Nightail là như thế cùng Nao nói. Mà nghe thấy Nightail lời nói sau khi Nao cùng Amamiya mặc dù là bị La Vita chỉ còn 2 tháng tiếp theo sinh mệnh khiếp sợ. Thế nhưng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hy vọng rất xa vời. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, vì cứu vớt này con La Vita sinh mệnh, chính mình cũng muốn thử một lần. Không phải là tìm được Ho-Oh sao? Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến thành phố Ecrutech. Hy vọng ở thành phố Ecrutech có thể được tin tức liên quan tới Ho-Oh đi. Xác thực, Nao Nightail mặc dù nói là được Ho-Oh truyền thừa. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Sacred Fire đều là thuộc về riêng Ho-Oh ngọn lửa. Nightail tuy nhiên đã có thể khống chế ngọn lửa này. Thế nhưng cái này cũng là Ho-Oh cố ý hạ thấp Sacred Fire chất lượng duyên cớ. Đơn giản mà nói, chính là Nightail tên đồ đệ này không được. Chỉ có làm sư phụ Ho-Oh mới có thể hoàn mỹ sử dụng ra Sacred Fire chân chính hiệu quả cùng uy lực. Liền, sau khi lộ trình, Nao cùng Amamiya mới gặp làm được rất gấp. Vừa nghĩ tới La Vita hiện tại chỉ có không tới 2 tháng sinh mệnh. Nao cùng Amamiya trong lòng quả thực cũng có thể dùng lòng như lửa đốt ở hình dung. Nightail nói cho Nao cùng Amamiya. Hắn mặc dù là được Ho-Oh một phần sức mạnh, nhưng là cùng Sui Kun, Raiko, Intei bọn họ so với. Hắn là không cách nào liên lạc với Ho-Oh. Nói cách khác, hiện tại Nao cùng Amamiya ngoại trừ đi tới thành phố Ecrutech nỗ lực tìm kiếm Ho-Oh tin tức biện. Pháp bên ngoài, liền không tương đương có biện pháp khác. Thu hồi Nightail, Nao hít vào một hơi thật sâu. Đè xuống chính mình nội tâm ở trong căng thẳng. Cùng Amamiya đồng thời chính là chân chính đi vào cái này tên là thành phố Ecrutech thành thị. Thành phố Ecrutech bên trong đám người cũng không ít. Rất nhiều đều là ăn mặc một ít chỉ có đặc biệt ngày lễ mới gặp xuyên kimono đi ở trên đường cái. Cùng một bên người cười cười nói. Còn có một chút nhưng là người huấn luyện. Sáng sớm chính là ở huấn luyện Pokemon. Tựa hồ cũng là đang vì cái gì làm chuẩn bị dáng vẻ. Còn càng nhiều nhưng là những người tiểu thương. Tại đây chút trong ngày lễ, bọn họ thu vào nhưng là nhiều nhất. Mà hiện tại là ban ngày 6, 7 giờ dáng vẻ, ở thành phố Ecrutech trên đường cái có thể xuất hiện nhiều người như vậy. Nao cùng Amamiya cũng là rất bất ngờ. Có điều, loại này bất ngờ cũng sẽ không quấy rầy Nao cùng Amamiya hành trình. Đầu tiên là đi Pokemon trung tâm đem chính mình Pokemon khôi phục thể lực. Nao cùng Amamiya lại là từ Joy nơi đó đến Vessel ở không lâu sau đó sẽ ở thành phố Ecrutech bên. Trong tổ chức một cái tương tự với lễ mừng hoạt động. Ho-Oh lễ mừng đại hội. Vừa nghe đến là cùng Ho-Oh có quan hệ hoạt động. Nao cùng Amamiya con mắt chính là sáng ngời. Nhìn Joy, cũng là hy vọng Joy có thể tiếp tục nói. Joy nở nụ cười, nói rằng, Ho-Oh lễ mừng đại hội tên như ý nghĩa chính là tế tự cùng cầu khẩn Ho-Oh trở về nghi thức cùng đại. Hội, tại đây cái trong đại hội vừa bắt đầu gặp tiến hành đủ loại cầu khẩn tế tự. Đến khẩn cầu Ho-Oh trở về cùng năm sau mưa thuận gió hòa. Ở quá trình này ở trong, là tất cả mọi người có thể tham gia. Địa phương cư dân chính là không cần nhiều lời. Ngoại lai người lữ hành cùng người huấn luyện cũng là có thể gia nhập vào cái này tế tự hoạt động. Ở trong, sau đó thứ hai chính là dùng chiến đấu hướng Ho-Oh biểu đạt bây giờ người huấn luyện cùng Pokemon. Trong lúc đó ràng buộc trình độ cùng quan hệ, lấy này đến để Ho-Oh nhìn thấy. Để Ho-Oh người rõ ràng loại cùng Pokemon vì có thể để cho hắn trở về làm ra nỗ lực. Bởi vì cân nhắc đến tham gia cái này phân đoạn người huấn luyện ngư long hỗn tạp. Vì lẽ đó quy định chỉ có thông qua thành phố Ecrutech, Ecrutech gym đạo quán người huấn luyện. Morty thừa nhận, mới có thể tham gia cái này đệ nhị phân đoạn. Đương nhiên, muốn có được Morty thừa nhận trực tiếp nhất phương thức chính là đánh bại Morty. Được Ecrutech gym Fox huy chương. Ồ, nào tròng mắt hơi xúc lên. Khóe miệng cũng là hiện lên một nụ cười. Dáng dấp như vậy vừa vặn. Bởi vì Ho-Oh quan hệ. Mình nhất định muốn tham gia cái này lễ mừng thứ hai phân đoạn. Hơn nữa chính mình ngược lại cũng là muốn chiếm được Ecrutech Gym Fox huy chương. Người sau trở thành người trước dự thi điều kiện. Đối với mình mà nói cũng không xung đột. Đúng rồi. Đã quên nói cho các ngươi. Ở đệ nhị phân đoạn xuất sắc người huấn luyện là có thể được Ho-Oh cầu phúc. Cụ thể phương thức nhưng là có thể đi tới trước đây Ho-Oh vị trí tháp bèo. Ở nơi đó quay về không biết Ho-Oh ước nguyện. Cái này khen thưởng hay là cũng không phải như vậy tính thực chất. Thế nhưng là có thể càng tốt hơn để Ho-Oh nhìn rõ ràng nhân loại chúng ta hiện tại biến hóa. Rồi nói đến đây cái đại hội thời điểm. Nàng vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc lên. Nói xong lời cuối cùng khen thưởng thời điểm cũng là có chút không tốt lắm ý tứ. Xác thực là như vậy. Có thể được Ho-Oh cầu phúc. Hướng về Ho-Oh ước nguyện. Này hay là chỉ có điều là thành phố Ecrutech đám người nguyện vọng thôi. Ho-Oh đã sớm không ở thành phố Ecrutech. Như vậy thắng được thắng lợi người huấn luyện lại làm sao có khả năng được Ho-Oh cầu phúc. Hướng về Ho-Oh ước nguyện sự tình cũng là thành nói suông. Này kỳ thực cũng chỉ là một cái bọn họ an ủi thôi. Thế nhưng, khi nghe thấy Joy lời nói sau khi, Nao cùng Amamiya sắc mặt nhưng là triệt để biến hóa lên. Bọn họ nhìn nhau, Nao trong mắt kiên định tầm mắt trở nên càng kiên định. trong lòng nghĩ muốn đoạt đến xuất sắc dục vọng, thậm chí là muốn vượt qua ở Johto Liên minh Bạch Ngân đại hội trên đoạt được quán quân dục vọng. Được lần này đại hội xuất sắc, chính mình là có thể hướng về Ho-o ước nguyện, để hắn cứu vớt La Vita. Vào lúc này, Nao trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Mặc dù không minh bạch ở thành phố Ecrutex sớm sẽ không có Ho-o. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, trong lòng bướng bỉnh cùng hy vọng cũng là để Nao kiên trì chính mình cách làm. Dù sao, bất kể nói thế nào, nơi này, Ho-o đã từng là đã tới. Ngay ở Nao cùng Amamiya hai người đến thành phố Ecrutex thời điểm, ở khoảng cách thành phố Ecrutex cách đó không xa một chỗ bên trong vùng rừng rậm, một đạo bị úy hào quang màu xanh lam bao vây bóng người cũng là chậm rãi nhìn về phía thành phố Ecrutex phương hướng. Cùng lúc đó, ở thành phố Olivai một chỗ vách đá trên, nương theo từng trận tiếng sấm, bóng người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía phương xa. Sau đó ở Kagi trấn một cái cực kỳ bí ẩn đảo giữa hồ bên trong, cuồn cuộn sóng nhiệt lan lộn, lại là một bóng người quay đầu, nhìn phía thành phố Ecrutex phương hướng, đi ra thành phố Ecrutex Pokemon trung tâm. Nao cùng Amamiya chính là dự định đi tới Ecrutex Gym, tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Có điều khi bọn họ đến tới đó thời điểm, nhưng là phát hiện, ở tại bọn hắn phía trước nhưng là có hơn 10 vị người huấn luyện ở đạo bên trong quán chờ đợi đối chiến bắt đầu. Mà đang đối chiến sân bãi trên, một con Hunter cũng là đang cùng một con Gawak đối chiến khó phân thắng bại. Đang đối chiến sân bãi hai bên, một bên là một người đi đường giáp, còn có một cái nhưng là Ecrutex Gym đạo quán người huấn luyện Morty. Morty là một cái nhìn qua rất dễ thân cận người trẻ tuổi, mà trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Đối mặt nhiều như vậy người huấn luyện khiêu chiến, Morty có vẻ không chút hoang mang, sắc mặt bên trong không chút nào bởi vì quá mức nhiều người huấn luyện mà sản sinh không kiên nhẫn. Mà vào lúc này, đang đối chiến sân bãi trên thi đấu cũng phân là ra thắng bại. Gawak bởi vì nhất thời thư giãn, bị Hunter xe đầu bô trong số mệnh, bị đánh ra đối với chiến trường chính là mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy còn có nhiều như vậy số lượng người huấn luyện, tựa hồ là chịu đến Morty cực kỳ chấn định ảnh hưởng. Nao cùng Amamiya cũng là cảm thấy không thể bởi vì La Vita sự tình liền trở nên gấp gáp như vậy. Nếu hiện tại đạo quán còn rất bận, như vậy bọn họ hiện tại đều có thể cũng không cần vẫn ở lại chỗ này lãng phí thời gian, hoàn toàn đi thành phố Ecrutex những nơi khác đi xem. Về phần tại sao thành phố Ecrutex đạo bên trong quán gặp có nhiều như vậy số lượng người huấn luyện, đừng mơ tới nữa. Đại đa số người huấn luyện khẳng định là cũng là ôm tham gia cái kia Ho-o lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn mục tiêu đi. Muốn tham gia đệ nhị phân đoạn, phải đến Morty thừa nhận. Nhưng là Morty cùng bọn họ không quen không biết, trừ phi ngươi thật sự làm chuyện gì để Morty nhìn thấy. Nếu không muốn có được Morty thừa nhận như vậy cũng chỉ có đánh bại hắn, được phóc huy chương. Có điều, Morty thực lực cũng không yếu. Vừa vặn ngược lại, ở Johto khu vực hết thảy đạo quán ở trong, thành phố Ecrutex đạo quán thực lực là xếp hạng rất cao vị trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.